Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương vứt bỏ mất thân phận, trở về Tề Thiên Tiên cung bế tử quan, vì trùng kích tiên đế cảnh giới, một khi tranh không giành được, liền phải chờ cái kế tiếp phó viện trưởng trống chỗ. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ta có thể giúp ngươi, ngươi giúp thế nào? Vương Phá nhìn về phía hắn, như cái kia thịnh tiên không có, ngươi chẳng phải là thì có cơ hội. Vương Phá khẽ giật mình, chợt cười khổ, chớ nói giỡn. Ta biết ngươi là thật là an lòng an ủi ta, yên tâm, ta cũng không có việc gì. Một cái chức vị chi tranh, thua thì thua, vừa tốt lắng động tự thân, bế quan tu luyện đi. Đúng rồi, cái kia thịnh tiên tâm nhãn không lớn, ngươi lúc trước cùng ta cùng một chỗ, chỉ sợ muốn bị hắn để mắt tới, hắn tuy nhiên không dám làm loạn, nhưng chỉ sợ sẽ có tiểu hài xuyên, không sao. Lục Vô Trần gió nhạt mây khẽ lắc đầu, hai người trở về, rất nhiều học viên an bài cũng không phiền phức, ngoại trừ cái kia sáu trời sinh bên ngoài, học viên khác đều là đối xử như nhau. Ngự tiên học cung an trí cổ lâu, đều là phòng đơn, tùy ý ở lại liền có thể, tại truyền mệnh lệnh về sau, rất nhiều học viên ba lạng thành đàn, quen biết tụ cùng một chỗ, ở lại liền nhau chi địa, một trận vô cùng náo nhiệt, mọi người chỗ ở cũng liền định xuống dưới, rất nhiều học viên phóng một cái đồ tốt, thì không kịp chờ đợi du lịch ngự tiên học cung phần lớn địa phương cũng đều mở ra, nhất là cái kia bên trong phố thương mại, sốt dẻo nhất, trong đó mua bán hứa vài thứ. Là cái khác học cung đều không có, chỉ là học viện khác người, đến nơi đây không có học cung tích phân, muốn mua đồ thuần túy phí tổn tiên thạch, có thể muốn quý hơn nhiều. Lục Vô Trần động thiên bên trong, nơi đây hoa cỏ sinh trưởng, quang cảnh chói lọi chói mắt, tại phân động thiên thời điểm, vẫn là náo động lên một việc nhỏ xen giữa. Lục Vô Trần cùng Vương Phá hai người động thiên quy cách tốt nhất, thịnh tiên vốn là chọn trúng Lục Vô Trần chỗ cái này, kết quả bị Vương Phá nói thẳng đã có chủ lúc, có chút mặt đen. Còn muốn theo bên cạnh đánh, để Lục Vô Trần chủ động nhường ra, nếu là đổi lại tầm thường giảng sư, không dám vì một cái động thiên đắc tội phó viện trưởng, tự nhiên biết thành thành thật thật rời đi. Kết quả Lục Vô Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không nghe thấy đồng dạng, thẳng tiếp nhận tiến đến, dẫn tới không ít người đều là một trận xôn xao. Tuy nhiên thấy không rõ thịnh tiên che lấp tại vân vụ về sau biểu lộ, nhưng chỉ từ ánh mắt kia xem ra, rõ ràng là cực kỳ khó coi, Lục Vô Trần tự nhiên không quan tâm. Hắn khoan thai tĩnh tọa, lúc trước một đường đi dạo là, ánh mắt đã rà quét toàn bộ ngự tiên học cung, cũng có mấy cái khí vận gia thân người, nhưng cho dù khí vận cường thịnh nhất tồn tại, cũng bất quá là một cái vũ trụ khí vận hội tụ, thành tựu có hạn, kém xa Tiêu Cẩm Sắc, chương 1048, hợp đạo, Tề Thiên Tiên cung bên trong khí vận so sánh hỗn tạp, Tề Thiên Tiên đế đối với khí vận một đạo cũng không vận dụng, bởi vậy mặc kệ, trước mắt xem ra, ngoại trừ cái kia làm thiên chi kiêu tử Tề Ngự Phong bên ngoài, hắn khí vận đều là lan truyền thiên địa, tại rất nhiều chỗ khác nhau khí vận chi tử trên thân, nhưng bởi vì quá mức phân tán, cũng không cường thịnh người, như thế hoàn cảnh, ngược lại là rất thích hợp Tiêu Cẩm Sắc. Tiêu Cẩm Sắc cũng không phải là Tề Thiên Tiên cung người, thậm chí chưa chắc là thần đường tiên quốc bên trong người, trên người nàng khí vận, cùng bí ẩn có quan hệ, vốn là rực rỡ rộng rãi, mà trừ cái đó ra, còn có một cái đặc điểm lớn nhất. Tiêu Cẩm Sắc trên người khí vận đang tăng cường, không ngừng hấp thu rải rác bồng bềnh khí vận, hội tụ tự thân, chuyển hóa làm bản thân chi vật, cùng là khí vận chi tử, nhưng Tiêu Cẩm Sắc trưởng thành tính là cực kỳ cao, như thế khí vận rộng rãi, sự thành tựu của nàng tối thiểu là tiên đế trở lên tồn tại. Cái này Tiêu Cẩm Sắc, bí mật ẩn tàng thâm hậu, nhưng tiếp xúc mấy lần xuống tới, thái độ của nàng rất rõ ràng nhất, chính là dấu dốt độc tu. Có thể phụ họa như thế tính cách người, hẳn không phải là tân sinh khí vận chi tử, trọng sinh giả, hoặc là chuyển thế giả, duy nặng bao nhiêu trí nhớ kinh nghiệm tại thân, mới có thể nghĩ như vậy phải khiêm tốn. Lục Vô Trần tại cùng Tiêu Cẩm Sắc nhân quả quấn thân về sau, bao nhiêu có thể cảm giác được một số nàng bản thân huyền bí, trước mắt có thể nhìn ra chính là, Tiêu Cẩm Sắc huyền bí, tuyệt đối tại tiên đế trở lên, hắn yên ổn thưởng thức trà, nghĩ ngợi đến tiếp sau hành động, cái kia tống niệm cũng là thiên chỉ bên trong ma xà. Lúc trước ta rút luyện nghịch phàm tâm thần hồn không có kết quả, nhưng trong trí nhớ có một ít vụn vặt tin tức. Thứ nhất, cũng là biết được một số thiên chỉ tin tức, đáng tiếc đạt được không nhiều, duy nhất biết được chính là cái này ma xà cường hãn, có biến hóa chi năng, tuy nhiên không biết cụ thể đạo pháp, nhưng so tầm thường biến hóa thủ đoạn cường đại hơn rất nhiều, còn 12 họa thần còn có người nào, có cỡ nào mức độ, cũng không biết. Thứ hai, là ma xà ngày đó rời đi Thiên Hoang Tiên Quốc, thứ nhất là Thiên Hoang tin tức thu thập 7-8 phần, thứ hai chính là muốn đi hướng cái khác tiên quốc, trợ giúp khắc họa thần vơ vét tin tức. Hiện tại xem ra, nàng lựa chọn tiên quốc cũng là thần đường. Thần đường tiên quốc là một cái đại tiên quốc, cùng Thiên Hoang loại kia mới sinh tiên quốc khác biệt, có 7 tôn cổ lão tiên đế tồn tại. Bởi vậy, thiên chỉ muốn có hành động, điều động mà đến tất nhiên là tiên đế tầng thứ họa thần. Thiên chỉ bên trong họa thần sở tu ma đạo đều là cực kỳ bất phàm, ngày đó nghịch phàm tâm đã nghiệm chứng điểm này, mặc dù chỉ là chuẩn tiên đế tầng thứ, nhưng mượn nhờ tự thân ma đạo cùng ma cốt, có thể ngạnh kháng có tiên đế tầng thứ Khương Ngọc Nhan. Thần đường tiên quốc Trung Quốc, nếu tới là tiên đế họa thần, chỉ sợ thực lực so với đồng dạng tiên đế càng khủng bố hơn, nhưng có thể đến mức nào, hết thảy vẫn là không biết. Ma xà đã ở đây, vậy bọn hắn nên chính là muốn theo Tề Thiên Tiên Cung vào tay. Lần so tài này, họa thần tất nhiên sẽ không bỏ qua, thì nhìn là lúc nào động thủ, Lục Vô Trần cảm thấy rất hứng thú, hai phe bắt đầu so sánh, họa thần là ở ngoài sáng, bọn họ cũng không hiểu biết chính mình tồn tại, bởi vậy muốn xuất thủ cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì, kể từ đó, càng tốt hơn có thể thuận tiện nhìn một chút, ngày này chỉ bên trong tiên đế đạt tới như thế nào trình độ, cũng là không biết. Là một người vẫn là hai người, nhiều nhất, bọn họ chỉ có thể ra hai người, ma xà loại này không tính, cần phải có hai tôn tiên đế họa thần tại, căn cứ nghịch phàm tâm trong trí nhớ toái phiến có biết, họa thần tuy nhiên có 12 người, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, hắn gặp qua người bất quá 3-4, mặc dù có lần nữa trở về người, nhưng nhiều nhất không cao hơn 7-8 người, lấy thiên chỉ, mọi người tự tin, cho dù cái này thần đường tiên quốc bên trong có 7 tôn tiên đế, bọn họ cũng không có khả năng điều động quá nhiều họa thần đến tham dự, lần này thì nhìn có thể hay không bắt lấy một tôn họa thần, hiểu rõ đầy đủ hết, Lục Vô Trần trong con ngươi nổi lên hứng thú, cái này thiên chỉ với lai lịch, hắn nội tâm bên trong có mấy phần suy đoán, nhưng nếu muốn xác định, còn muốn bắt cái họa thần mới được, cho nên, hiện tại thì chỉ cần chờ đợi ma xà xuất thủ là đủ, không biết cái kia nghịch phàm tâm, hiện tại lại như thế nào, tốt xấu là một tôn khí vận chi tử, cũng đang cướp đoạt vũ trụ khí vận gia trì tại thân, cần phải không dễ dàng như vậy sụp đổ mất. Lục Vô Trần suy nghĩ ở giữa, đột nhiên có cái gì phát giác, ánh mắt của hắn thông qua động thiên nhìn ra phía ngoài, tại học viên ở lại lầu cắt một góc, một chỗ lẻ loi trơ trọi gian phòng bên trong, khí tức phát sinh một chút biến hóa, Tiêu Cẩm Sắc muốn hợp đạo rồi, Lục Vô Trần kinh ngạc, giờ phút này, trong phòng, Tiêu Cẩm Sắc cả phòng đều bị thuật pháp bao vây lại, nàng mặc dù bây giờ còn chưa từng nhất chuyển, thực lực cũng không đột xuất, nhưng dù sao có tiên đế trí nhớ, biết được rất nhiều thần pháp, tiên đạo, trong khoảng thời gian này liền nhờ vào đó làm một cái trận bàn, liền đợi đến hợp đạo thời điểm lấy ra, ngăn cách dò xét, thanh danh của nàng không tốt, luôn luôn độc lai độc vãng, thì liền lần này tiến vào ngự tiên trong học cung phân đến nơi ở, đều là một mình một góc, cũng không cần lo lắng có người đến tìm nàng, hết thảy chuẩn bị hoàn toàn, đến đón lấy chính là muốn hợp đạo, Tiêu Cẩm Sắc ngồi xếp bằng. Trên người của nàng có ảm đạm đục ngầu đạo nguyên đang lưu chuyển, đây là nàng bản thân tu luyện chi lực, nhìn qua yếu đuối không chịu nổi, truyền thừa thấp kém, có thể theo nàng tĩnh tọa thời gian càng lâu, trên người đạo nguyên lên một chút biến hóa, cái kia nguyên bản ảm đạm đạo nguyên bên trong, bắt đầu xuất hiện một số phá toái kim văn, pha tạp sáng chói, càng tăng nhiều, nhìn kỹ lại, cái này vàng sáng chói đạo nguyên chảy xuôi tại nàng kinh mạch huyết nhục bên trong, đối với thân thể lên một chút cải biến. Chảy xuôi vàng sáng chói đạo nguyên theo dưới da lui qua, làm đến Tiêu Cẩm Sắc cả người tựa hồ bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt, nàng toàn thân không một hạt bụi, kim ống ánh rực rỡ, tùy theo càng ngày càng nhiều, nàng cả người càng là nhanh chóng bị kim quang thôn vệ bao khỏa, đến đằng sau, Tiêu Cẩm Sắc cả người cũng đã là một đoàn kim quang hóa thân, tại kim quang này pha trộn ở giữa, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh cải biến, đầu tiên là thấp bé thân thể có một chút tu chỉnh kéo dài, bắp chân thon dài, sinh sinh cao hơn 10 cm, mái tóc mềm nhẵn thông thuận, khuôn mặt ngũ quan đồng thời có biến hóa, khóe mắt biến thành, cái cằm mượt mà, đôi mắt cũng không còn là âm u đầy tử khí mắt cá chết, tuy nhiên ngũ quan vẫn là nhìn ra được là bản thân, nhưng rõ ràng cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, thời khắc này Tiêu Cẩm Sắc, đã là mỹ nhân bại hoại dáng vẻ, tinh xảo mà xuất chúng, tại dung mạo hình thể cải biến thời khắc, Tiêu Cẩm Sắc quanh thân đạo lực cũng xảy ra biến hóa, kim quan tẩy luyện, làm đến nàng đại đạo thăng hoa, trước đó chỉ là hạ vị đại đạo tầng thứ trình độ, nhưng bây giờ ẩn có tăng lên, có trung vị đại đạo phẩm cấp, nàng tiên khu ngưng luyện, khiếu huyệt mở rộng, vàng sáng chói tiên huyết thành tựu, rõ ràng cũng là có bình thường tiên nhân trình độ, linh nguyên, tiên đạo, tiên nguyên, đạo nguyên, từng cái thăng hoa, từng cái cải thiện. Không bất bao lâu, Tiêu Cẩm Sắc cả người đều có biến hóa thoát thai hoán cốt, kim quang này pha trộn, kéo dài đến nửa ngày, trên người nàng kim quang mới dần dần ngừng, chậm rãi thu liễm, trở về đến thể phách bên trong. Đồng thời, trên người rất nhiều cải biến cũng bị nàng từng cái thu hồi, thời gian một cái chớp mắt, nàng tự hồ lại biến trở về cái kia phổ thông cùng cực nữ tử, hợp đạo. Tiêu Cẩm Sắc mở hai mắt ra, một tiếng nỉ non, thanh âm của nàng cũng không lại khàn khàn khó nghe, khôi phục một chút nữ tử đặc hữu trong trẻo. Hợp đạo về sau, cũng liền đại biểu nàng thần thế cửu chuyển, thành tựu đệ nhất chuyển, chính thức bước lên trùng kích tiên đế cảnh giới đường. Nhưng Tiêu Cẩm Sắc lại không có nửa điểm vui vẻ, như không có những cái kia tạp nhạp sự tình, ta hiện tại hợp đạo không biết có bao nhiêu vui vẻ, nhất chuyển về sau, liền có thể tiếp tục bế quan thẳng đến trùng kích đến tam chuyển cảnh giới, một thân một mình tu luyện, thật là tốt biết bao. Nhưng bây giờ, suy nghĩ một chút nàng phải đối mặt sự tình, Tiêu Cẩm Sắc có chút đau đầu. Sớm biết như thế, còn không bằng không tham niệm trong học cung các loại phụ trợ chỗ tu đích đạo pháp, đan dược. Nàng thở dài một tiếng, lúc trước chỗ lấy lựa chọn tứ đại học viện, đơn giản cũng là biết được lấy trong học viện có rất nhiều thần tài, cũng không cần phí tổn quá nhiều, dựa vào học phần thì có thể có được, nào biết kết quả ngược lại là đã rơi vào hố sâu. Tiêu Cẩm Sắc mặc dù là trọng sinh giả, trong đầu bí tàng vô số, nhưng muốn chuyển hóa làm chiến lực, vẫn là không tránh khỏi muốn các loại thần tài phụ trợ. Hiện tại nha, liền không có cách nào tiếp tục chỉ lo thân mình. Được rồi, dù sao đều đã quyết định tốt, cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Nhất chuyển về sau, ta cải biến cực lớn, nhưng tốt xấu vẫn là thành đạo giả, ta thì hoàn toàn xem như trước kia đối ngoại diện mạo quá mức để ý, bởi vậy hợp đạo lấy được thiên địa biếu tặng, đa số đều dùng đến cải biến dung mạo. Lần thi đấu này, ta cũng không cầu chiến thắng, chỉ cần có thể có thành tựu, vì Lục Vô Trần đạt được một số cho điểm như vậy đủ rồi. Tiêu Cẩm Sắc thuyết phục tự thân, chương 1049, học cung đến đông đủ. Tiêu Cẩm Sắc thành công hợp đạo, nhưng khuôn mặt còn là cẩn thận ẩn giấu đi. Bất quá, hiện tại ẩn tàng, đã không thể gạt được tiên đế cấp độ, thậm chí chuẩn tiên đế tầng thứ, nếu là có tâm dò xét, cũng có thể phát hiện nàng bản thể. May ra loại này cải biến cũng không tính quá bất hợp lý, nàng có thể đẩy đến Lục Vô Trần trên thân. Trong khoảng thời gian này nàng tốt xấu nuốt nhiều như vậy tiên đan, đó cũng đều là giảng sư của mình tại trong học cung đổi lấy vật trân quý, để trong cơ thể nàng đạo lực tích xúc cũng là bình thường, sau đó chỉ là tại sửa đổi dung mạo phía trên dùng nhiều một chút, dù sao đến đại đế tầng thứ, bản liền có thể sửa đổi dung mạo, chỉ là loại này sửa đổi chỉ có tại vừa hợp đạo thời điểm mới được, đối với đạo lực hao tổn cũng là có chút to lớn, chính mình sửa lại nhiều như thế. Tại người ngoài xem ra cơ hồ là đem tất cả đan dược đan lực đều dùng ở trong đó, đến mức thực lực, nàng lúc trước như vậy bị giảng sư coi trọng, ngày đêm truyền thụ, tăng lên rất lớn, cũng hợp tình hợp lý. A, hoàn toàn coi ta là hậu tích bạc phát loại hình, bọn họ mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng ta chỉ là một cái ban đầu thành đạo giả, lại chú ý cũng sẽ không như thế nào. Tiêu Cẩm Sắc tự lẩm bẩm, thuyết phục chính mình một phen, tâm tình ổn định lại, chỉ phải hoàn thành lần so tài này. Cái kia đến tiếp sau như thế nào, thì không về nàng để ý tới. Đến lúc đó, nàng thì mượn chuyện này, thoát đi nơi đây, tìm khác chỗ yên tĩnh tiếp tục bế quan tăng lên, chỉ cần có thể trở về tiên đế cảnh giới, liền không cần ẩn giấu đi. Tiêu Cẩm Sắc nghĩ thấu hết thảy, vươn người đứng lên, chỉ còn chờ thi đấu bắt đầu, chính mình hiển lộ thành đạo giả thân phận, có thể tham gia cũng được. Động thiên bên trong, Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, cười khẽ, cái này khí vận chi tử, xem ra là thật cực kỳ chán ghét làm náo động. Lúc trước Tiêu Cẩm Sắc những cái kia nói một mình, cũng không có giấu giếm qua hắn dò xét, để Lục Vô Trần chỉ cảm thấy buồn cười, khó cho nàng, vốn là nghĩ như vậy phải khiêm tốn một người, tại hắn nguyên nhân phía dưới, lại như thế bị chú ý, chỉ sợ bắt đầu trong nội tâm đem chính mình hận muốn chết. Nàng tu luyện đạo pháp cũng có chút hiếm lạ, chỉ là thành đạo về sau, thì có biến hóa như thế, tuy nhiên chưa từng nhìn kỹ, nhưng xem nàng thể phách, đạo nguyên, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, phát sinh một loại nào đó thuế biến, thậm chí nàng tu luyện đạo pháp, đều không có thay đổi, cũng không có ẩn tàng, chỉ là đơn thuần sắc nổi ban đầu cái kia rất là liệt đẳng đạo pháp, tự nhiên tấn thăng, có ý tứ, chỉ là không biết nàng loại chuyển biến này còn có mấy lần. Hiện tại thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng vẫn là hoàn toàn không xứng với nàng quanh thân như thế nồng đậm khí vận, nên nhiều tấn thăng mấy lần, sẽ lần nữa chất đến bay vọt, khoảng cách cực lớn. Lục Vô Trần suy nghĩ, cũng liền trách không được nàng nghĩ như vậy phải khiêm tốn an tĩnh tu luyện. Nàng bây giờ là thứ nhất yếu đuối thời điểm, mà chỉ có tại mấy lần tấn thăng về sau, mới có thể vượt qua thường nhân tầng thứ, ứng đối bất kỳ tình huống gì. Mà một khi trên người nàng huyền bí bị người phát hiện, chỉ sợ hoàn toàn không có sức tự vệ, thì lại nhận người ngấp nghé. Đáng tiếc, hiện tại ngươi cũng vô pháp điệu thấp đi xuống. Lục Vô Trần lắc đầu, nếu không phải là gặp phải chính mình, nàng trưởng thành thì thật sự có thể hoàn toàn dựa theo mưu đồ, tại cái này thần vũ học cung bên trong yên ổn ngốc hơn vài chục năm, lấy thực lực của nàng thiên phú, đầy đủ tăng lên không ít, tại tấn thăng mấy lần, đến cái nào đó tầng giai về sau, rời đi Tề Thiên Tiên Cung, thậm chí rời đi Thần Đường Tiên Quốc, tiếp tục điệu thấp làm việc, tuyển lựa địa phương an tĩnh tiếp tục tu luyện, như thế xuống tới mấy lần, chờ lấy nàng chánh thức dương danh thời điểm, cũng đã khôi phục tiên đế thực lực, Thần Đường Tiên Quốc. Đối với cái này khí vận chi tử mà nói, chỉ là một cái bàn đạp thôi, thậm chí khả năng cũng sẽ không nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Nhưng bây giờ, gặp chính mình, cùng lẫn vào đến thiên chỉ trong sự tình, liền sẽ không như vậy tùy tâm sở dục. Thần Vũ học cung đến nơi đây thời gian nửa tháng về sau, lại lần lượt có hai chiếc bảo thuyền đạt tới, còn lại Kiếm Mang học cung cùng Vấn Thiên học cung đồng thời đến tới nơi đây. Cái này hai đại học cung đến, dẫn tới Thần Vũ học cung bên trong không ít người tiến đến quan sát. Tứ đại học viện nổi tiếng bên ngoài, ngoại trừ mạnh nhất Ngự Tiên học cung bên ngoài, cái khác ba cái học cung đều có phân loại, chênh lệch rõ ràng. Đối với Kiếm Mang học cung cùng Vấn Thiên học cung, không ít người hiếu kỳ rất lâu. Một cái là tự tiện các loại binh đạo chi pháp học cung, nhất là lấy kiếm đạo vi tôn. Tại toàn bộ tu giả quần thể bên trong, kiếm đạo đều là được hoan nghênh nhất một loại. Một niệm lên, vạn kiếm sinh, là rất nhiều tu giả đều mộng nghĩ tới tràn diện. Một cái khác đây là Nho đạo, Thánh đạo chi pháp học cung, từ trước đặc dị thần bí, cùng phổ thông đạo pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, ngoại giới lưu truyền liên quan tới bậc này đạo pháp chiến đấu trường diện đều cực ít, nhưng chợt có lưu truyền, đều là cực kỳ huyền diệu, bởi vậy, hai bên đường trong lầu các đều là kín người hết chỗ, không ít người đứng tại bên cửa sổ cúi đầu nhìn qua, đến rồi, nhìn bên kia, nương theo lấy một tiếng hô hoáng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy theo hai đại học cung người đi ra bảo thuyền, từng đạo sáng chói rộng rãi quang hoa hiển lộ mà ra, Kiếm Mang học cung bên kia, phong duệ chi khí xông lên trời không, ông, sắc bén binh đạo chi khí đập vào mặt, một cổ túc sát cảm giác quanh quẩn trên không, đủ có mấy ngàn học viên đi ra, nguyên một đám đều là binh đạo gia thân. Nhất là phía trước nhất một thanh niên nam tử, gánh vác hộp kiếm, tinh mi kiếm mục, tướng mạo tuấn lãng, trên người hắn kiếm ý quanh quẩn, khí tức không tầm thường. Hai mắt oánh nhuận mang theo phong mang, nhìn người này chỗ đứng, liền hiểu là Kiếm Mang học cung trời sinh đứng đầu, thực lực tuy nhiên trước mắt chỉ là hợp đạo, nhưng khoảng cách tiên vương không xa. Vấn Thiên học cung bên kia, ôn hòa bạch quang lưu động, tường hòa chi khí tràn ngập mà ra, đông đảo học sinh trước đó, dẫn đầu cũng là trời sinh, là một cái áo trắng nho nhã nam tử, đầu đội mây quang, chân đạp huyền giày, đầy người thư quyển khí, hắn trong lúc hành tẩu, ánh mắt nhu hòa, nhưng có thể thấy rõ ràng quanh thân nho đạo trường tồn, hạo nhiên chính khí tại thân, cực kỳ bất phàm. Kiếm Mang học cung trời sinh đứng đầu, Diệp Nhất Kiếm, Vấn Thiên học cung trời sinh đứng đầu, Hứa Vấn, hai người này nổi tiếng bên ngoài, là mỗi người trong học cung đỉnh phong người, mắt thấy khoảng cách Tề Thiên Tiên cung tuyển bạc cũng không lâu, hai người này cơ hồ đều đã bị người nhận định có thể tiến vào tiên cung bên trong, trừ bọn họ hai người bên ngoài, sau lưng cũng đều có cái khác trời sinh. Lại phía sau cũng là gần nhất một nhóm mới nhập viện thiên kiêu học viên, hai phe học cung đến, làm đến Ngự Tiên học cung càng náo nhiệt, tứ đại học viện bên trong, không ít người đều là lẫn nhau quen biết cũ. Khả năng tại thi vào tứ viện trước đó, rất nhiều học sinh cùng thuộc cái nào đó hạ vị học viện, nhưng căn cứ đạo pháp khác biệt, sau cùng lựa chọn không đồng nhất, hiện tại lần nữa tụ họp, quen biết người thì tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, có cừu oán cũng là ánh mắt liếc nhìn, phán đoán lấy đối phương chiến lực, chư vị hành cung cũng đã an bài thỏa đáng, mời đi trước vào ở, Ngự Tiên học cung giảng sư mở miệng, hai đại học viện người, cũng tại giảng sư chỉ huy dưới, tiến vào hành cung chi địa bên trong, đến tiếp sau mấy ngày, Ngự Tiên học cung phi thường náo nhiệt, tứ đại học viện người cùng nhau tụ họp, làm đến toàn bộ Ngự Tiên trong học cung đều là kín người hết chỗ, tốt xấu bọn họ tứ đại học viện chiếm diện tích phạm vi đều là cực lớn, nhất là lấy Ngự Tiên học cung thứ nhất lộng lẫy, bởi vậy tụ tập hơn vạn người cũng không chút nào lộ ra chen chúc, không chỉ là phổ thông học viên, rất nhiều giảng sư mấy ngày nay cũng là đều bận rộn gặp bạn cũ, tứ đại học viện hội tụ thế nhưng là toàn bộ Tề Thiên Tiên cung dưới sự cai trị, đứng đầu nhất một nhóm người, rất nhiều người đều là cùng một đời thiên kiêu lẫn nhau quen biết. Giờ phút này, một tòa cổ lâu bên trong, Vương Phá cùng mấy người hảo hữu ngồi cùng một chỗ, nghe nói các ngươi thần vũ học cung bên trong nhiều một cái tân giảng sư. Tựa như bất phàm, nói cái gì lần đầu giảng đạo, liền khiến cho một cái kẹt tại ràng buộc nhiều năm học sinh có đột phá. Một cái kiếm mang học cung giảng sư hiếu kỳ nhìn lại, trên một cái bàn có 7 người, đều là Vương Phá quen biết cũ, nghe nói như thế, Vương Phá cười nói, không tệ, Lục huynh vẫn là ta tìm tới, hắn đạo pháp thâm thúy, thể ngộ hoàn toàn, giảng đạo trình độ cũng là cực cao, ngày đó lần đầu giảng đạo, ta cùng viện trưởng đều ở bên nghe, xác thực có một người học viên có chỗ tấn thăng, ồ. Làm sao không thấy hắn chỗ này, đúng vậy a. Người đây không mang theo mọi người cùng nhau rất quen một phen, mấy người đại có hứng thú, Vương Phá lắc đầu, Lục huynh không thích hỗn loạn, tiến vào ngự tiên học cung đều cả ngày bế quan, ta đều không sao cả gặp qua hắn, đáng tiếc, tán tu xuất thân, không thích cùng người liên hệ cũng là bình thường, mọi người gật đầu, đúng rồi, người phó viện trưởng chức vị như thế nào? Có người lại nhắc lên việc này, sách đến nơi này, Vương Phá thì mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không dễ dàng như vậy. Chu Hiển tại cùng ta cạnh tranh, Chu Hiển là hắn a, thì tính sao, ngươi vô luận là tư lịch vẫn là thân phận, cũng đều không yếu hơn hắn. Chương 1050, Tề Ngự Phong đến, nhắc lên Chu Hiển, Vương Phá có chút đau đầu, nếu chỉ là hắn, ta tự nhiên không sợ, nhưng Thịnh Tiên là đứng tại hắn bên kia. Thịnh Tiên là Tề Ngự Phong phong lôi đạo giảng sư, mấy người hơi hơi biến sắc, Thịnh Tiên trước đó cũng bất quá cùng bọn hắn đồng dạng chỉ là một cái tầm thường giảng sư thôi, nhưng ở phong lôi đạo phía trên quả thật có chút chút danh mỏng, kết quả vận khí tốt bị hắn chọn trúng Tề Ngự Phong. Tề Ngự Phong sau đó đi khắp tứ viện, thành tựu siêu nhiên, tấn thăng đến Tề Thiên Tiên cung bên trong. Ngắn ngủi ngàn năm, Tề Ngự Phong lại thành là chân truyền thủ tịch, đứng hàng đỉnh phong, càng là nắm giữ Tề Thiên Tiên cung bên trong thần bí nhất luân hồi thần đạo. Luân hồi thần đạo, thậm chí ngay cả Tề Thiên Tiên đế đều không có nắm giữ. Tề Thiên Tiên Cung là tự tiên đế thần đình thời đại kết thúc sau một chỗ tiên cung biến thành, trong đó có 3 môn đỉnh phong thần đạo. Tề Thiên Tiên đế chọn là đủ thiên thần đạo mở ra tiên môn, bởi vậy có tên này xưng, còn lại 2 đạo, cất giữ rất lâu, mấy trăm vạn trong năm, đều có không ít người muốn phải thừa kế đạo pháp, thần đạo tiền đồ vô lượng, một khi thành tựu, đủ để trấn áp một thế. Chỉ cần tu luyện nhập môn, liền có viễn siêu tiên đạo lực lượng, nhưng tương tự cũng có trí mạng tai hại. Một khi lựa chọn, chỉ cần không cách nào tu thành, liền sẽ cả một đời phí thời gian, căn bản là không có cách chuyển tu. Bởi vậy cái này 2 môn thần đạo, lại được xưng là tuyệt diệt nói. Tại cái này trăm vạn năm ở giữa, có đến hàng vạn mà tính thiên tài thiếu niên, muốn phải thừa kế, nhưng không một thành công, cuối cùng ngược lại là lãng phí một cách vô ích chính mình cao nữa là thiên phú tư chất, cuối cùng thậm chí ngay cả tiên chủ cũng không từng thành tựu. Đến mức, trung gian một đoạn thời kỳ, Tề Thiên Tiên cung bên trong căn bản không có người dám lựa chọn cái này 2 đầu thần đạo lĩnh hội thẳng đến Tề Ngự Phong xuất hiện. Tề Ngự Phong nắm giữ luân hồi thần đạo, đạo pháp vô song, vang vọng thần đường tiên quốc. Hắn luân hồi thần đạo tu thành thời khắc, Tề Thiên Tiên cung chính giữa khung tấu lên đại đạo chi kêu, vang vọng ròng rã thời gian một nén nhang. Tề Thiên Tiên đế cũng là vì đó đại hỷ, tam đại thần đạo nắm giữ thứ 2, chỉ cần Tề Ngự Phong phát triển tiếp, chưa từng chết yểu, liền có thể cho Tề Thiên Tiên cung lại tăng thêm một tôn tiên đế, từ đó Tề Ngự Phong địa vị bạo tăng, liên đới lấy lúc trước giáo sư hắn rất nhiều giảng sư, đều là đạt được Tề Thiên Tiên đế khen thưởng. Thịnh Tiên cũng là tại cái kia về sau, dần dần dương danh, thực lực mạnh hơn, vững vàng phó viện trưởng thân phận, cái này Thịnh Tiên như thế không coi trọng, hắn đều là phó viện trưởng, chính mình chiếm cứ một cái chức vị còn chưa đủ, còn muốn kéo một thanh chính mình chi mạch người. Thật coi học viện là của nhà hắn, mấy người đều là Vương Phá hảo hữu, nghe nói như thế, nguyên một đám nhíu mày, vì hắn không đáng, đến Thịnh Tiên tầng thứ, đã có chuẩn tiên đế thực lực, không đem tâm tư thả về mặt tu luyện còn chưa tính, còn tham luyến quyền thế, lẫn lộn đầu đuôi. Vương Phá cười khổ, uống một ngụm tiên nhưỡng, thôi, có hay không cũng không trọng yếu, cùng lắm thì ta trở về tiên cung, không lại tại học viện nhậm chức, bọn họ rất nhiều giảng sư, đều xem như Tề Thiên Tiên cung xuất thân. Như thế nói nhiều sư đều có trưởng lão chức vị, chỉ là tại tiên cung bên trong cũng không có trong học viện nhiều như vậy tài nguyên, càng vô thanh danh phụ trợ, tu luyện khó khăn, một khi lựa chọn trở về, cũng liền đại biểu đến tiếp sau không tấn thăng cơ hội. Nhưng, nếu thật là Chu Hiển Thành vì phó viện trưởng, cái kia Vương Phá cũng xác thực khó có thể đặt chân, ở trong học viện cũng là không ở lại được nữa, ngươi cũng không cần quá bi quan, còn chưa hẳn như thế nào. Tuy nhiên có Thịnh Tiên làm hậu trường, nhưng Chu Thiên Đạo Tôn cũng không phải nhìn loại này bối cảnh mới cho cùng phó viện trưởng chức vị. Lần so tài này nếu ngươi dưới trướng người có thế thắng dễ dàng Chu Hiển, phó viện trưởng còn có thể là ngươi, có giảng sư an ủi, chỉ mong đi, Vương Phá không có gì cẩn thận, nói là như vậy, nhưng Chu Hiển người bên kia tay rõ ràng so với hắn mạnh hơn nhiều, không nói những cái khác, chỉ là thêm một cái trời sinh, thì nhiều hơn rất nhiều thêm điểm. Đúng rồi, nói lên Tề Ngự Phong đến, các ngươi nghe nói qua cái kia thiên họa ngục họa sự tình, họa. Ngươi nói là lúc đó chúng. Tự nhiên nghe nói, huyết tiên môn bên trong nhất chiến nha, Tề thủ tịch dùng ra luân hồi thần đạo, đều không có trấn áp lại họa, bị hắn lấy thập ma bảo thuật đánh lui, cướp đoạt thần bảo rời đi, làm thật đáng tiếc, đáng hận. Cái kia họa là dùng khỏe ứng mệt, lúc ấy Tề thủ tịch vừa chiến một phen Cơ Vân Hạo, vận dụng một số luân hồi thần đạo lực lượng, có ảnh hưởng. Mà lại căn bản không biết họa giấu ở chỗ sâu, hai phe giao thủ căn bản cũng không phải là công bình. Nếu không lấy luân hồi thần đạo chi lực, làm sao có thể bại bởi họa? Có người không phục, cũng không thể nói như vậy, dù sao cái kia họa thập ma bảo thuật, hoàn toàn chính xác khủng bố, ta ngày đó đứng xa nhìn liếc một chút, liền toàn thân rung lên, thần hồn kém chút bị hút vào trong đó. Chuyện này không có quá khứ bao lâu, nhắc lên cái này, mọi người vẫn như cũ là thảo luận nhiệt liệt, không phải việc này, nhắc lên đề tài Kiếm Mang học cung giảng sư lắc đầu, trận chiến kia tự nhiên mỗi người biết được. Ta nói chính là gần nhất lưu truyền, họa muốn tấn thăng tiên đế sự tình, cái gì, thật, xoát, mấy người khác sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, các ngươi đừng như vậy ồn ào, bị bên ngoài nghe được làm sao bây giờ. Kiếm Mang giảng sư bất đắc dĩ, tiện tay vung lên, trận pháp ngăn cách, bất tiếng nói lộ ra ngoài, Vương Phá cũng là ngạc nhiên, ngươi đây là nơi nào lưu truyền tin tức, thành tích tiên đế, họa, đây cũng không phải là một cái việc nhỏ, một khi họa thật thành tiên đế. Cái kia chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất thành đế người, đến lúc đó, thần đường tiên quốc bố cục thì sẽ trực tiếp đánh vỡ, các ngươi còn thật không biết a. Thua thiệt đến chúng ta ba phe tinh vân cách gần nhất, như thế tin tức trọng yếu các ngươi đều không biết. Kiếm Mang giảng sư lắc đầu, ta cũng nghe được một cái đại ương tiên triều người quen nói, các ngươi cũng hiểu biết đại ương tiên triều cùng thiên họa ngục phân tranh đi, biết, là bởi vì cái kia họa đưa tới, em đẹp tiến vào đại ương tiên triều một phen khiêu chiến. Khiêu chiến Bát Cung cung chủ, kết quả lấy sức một mình đánh cho Đại Ương Tiên Triều không ngẩng đầu được lên, nghe nói Đại Ương Tổ Đế giận tím mặt, muốn đuổi Bắc Họa trừng trị, việc này nói đến, vẫn là Đại Ương Tiên Triều cung chủ quá mức vô dụng. Như hắn dám đến chúng ta Tề Thiên Tiên Cung, chắc chắn để hắn có đến mà không có về, đúng vậy, mọi người lòng đầy căm phẫn, Đại Ương Tiên Triều tám đại cung chủ đều xuất hiện, đều bị họa từng cái đánh bại, quả thực mất mặt. Bọn họ đang nghe việc này lúc cũng là mỗi người thảo luận so sánh, chỉ cảm thấy vẫn là Đại Ương Tiên Triều thực lực quá yếu, mới khiến cho một cái chuẩn tiên đế thế hệ trẻ tuổi lớn lối như thế. Kiếm Mang giảng sư nhìn lấy đám người này biểu lộ, một trận tức giận, các ngươi có khả năng này. Nếu thật là họa đến, cuối cùng không phải là cần nhờ Tề thủ tịch, không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, cái kia họa nghe nói muốn mở ra tiên môn, bởi vậy mới làm đến Đại Ương Tiên Triều như thế cắn chặt không thả. Nhất định muốn thiên họa đế quân giao ra hắn đến, song phương không có nói khép mới có hiện tại dương cung bạc kiếm bầu không khí, thật hay giả. Cái kia họa tuy nhiên cường hãn, nhưng cần phải cùng Tề thủ tịch tại sàng sàng với nhau, hắn nếu muốn tấn thăng tiên đế, cái kia Tề Ngự Phong cũng hẳn là. Vương Phá nghi hoặc, tuyệt đối là thật, Kiếm Mang giảng sư một mặt trịnh trọng, trước đó hắn nói lời này, ta còn bán tín bán nghi. Biết gần nhất lại có một chuyện, là cái kia thần Diệu Sơn Sơn chủ đi hướng hai người bọn họ mới tinh vân, muốn điều đình chuyện này, thần Diệu Sơn lẫn vào làm cái gì, Kiếm Mang giảng sư mở miệng, nên là Lộc Huyền Thanh thôi diễn chi lực, biết được kết luận, mới thuyết phục thần Diệu Sơn chủ đi, hiện tại cái kia tai ách sự tình còn không rõ, không cách nào xác định hắn phải chăng còn tại thần đường bên trong, như này bỗng nổi lên mầm tai và tuyệt đối có trăm hại mà không một lợi, vì vậy mới có hành động lần này, T, cái kia họa nếu là thành tựu tiên đế, nhưng là khó lường, hai tôn tiên đế thế lực là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, mọi người sắc mặt một trận biến hóa, bọn họ đều là Tề Thiên Tiên Cung bên trong trưởng lão thân phận, một khi thiên họa ngục thật có hai tôn tiên đế, cái kia tại Đại Ương Tiên Triều về sau, muốn bị cuốn vào phân tranh chính là bọn họ, Tả Thiên Họa đế quân như thế giám sát chặt chẽ họa, đối mặt Đại Ương tiên triều từng bước ép sát đều không có nửa điểm buông lỏng, vậy xem ra cái này lý do thoái thác có mấy phần tin tưởng. Vương Phá cảm khái sau khi, sắc mặt gấp gáp, chúng ta Tề Thiên Tiên cung cũng phải nhanh chóng đuổi theo mới là. May ra Tề Ngự Phong thực lực xuất chúng, hắn luân hồi thần đạo đã tiểu thành, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, mở ra tiên môn cũng không phải việc khó. Đúng vậy a, hy vọng Tề thủ tịch có thể nhanh lên đi. Mấy người cảm thán, có thần Diệu Sơn Sơn chủ xuất thủ, cái kia hai phe cần phải không đánh được, cũng không biết họa đến trình độ nào. Bọn họ thấp giọng kể ra một trận phỏng đoán. Đúng lúc này, mọi người tại đây có cảm giác thụ, cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn qua. Tại Ngự Tiên học cung trên đỉnh đầu nương theo vân quang bốc lên, một chiếc vô cùng to lớn bảo thuyền buông xuống nơi đây, toàn bộ trong học cung đều truyền đến một trận núi kêu biển gầm huyên náo ồn ào. Tề thủ tịch đến, chương 1051, thi đấu sắp đến. Tề Ngự Phong đến Ngự Tiên học cung, hắn vừa mới buông xuống nơi đây thời điểm, liền nhắm trúng mấy vạn người một trận điên cuồng. Tất cả học viên, giảng sư vô luận lúc ấy tại chỗ cái gì, đều là vội vàng thả ra trong tay sự tình, đi ra ngoài quan sát, xa xa thấy được trên bầu trời, một đạo lưu quang sáng chói bóng người theo bảo thuyền phía dưới hai, buông xuống đến Ngự Tiên học cung đỉnh núi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thậm chí không cách nào thấy rõ ràng thân hình tướng mạo, nhưng vẫn như cũ là làm đến mọi người hưng phấn không thôi. Thần Đường Tiên Quốc chí cường thiên kiêu, luân hồi thần đạo kế thừa giả, vô song địch nổi thế hệ trẻ tuổi, đủ loại thân phận gia trì tại Tề Ngự Phong trên thân, làm đến hắn nhưng là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Làm cái này tuổi trẻ bối phận, tận mắt nhìn đến Tề Ngự Phong cơ hội thế nhưng là ít càng thêm ít, đừng nói là bọn họ, cho dù là tứ đại học viện bên trong giảng sư, đều không có mấy cái tiếp xúc gần gũi qua Tề Ngự Phong. Tề Ngự Phong đến, để Ngự Tiên bên trong học cung bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Mấy ngày nay ở giữa, đầu đường cửa ngõ, tất cả có người tụ tập địa phương, thảo luận đều là liên quan tới Tề Ngự Phong sự tình, nhỏ đến xuất thân của hắn, lớn đến hắn tu luyện luân hồi thần đạo lúc tình huống, toàn bộ đều lưu truyền rất rộng. Trừ cái đó ra, theo Tề Ngự Phong đến, lần này tứ đại học viện thi đấu cũng là nâng lên thời gian, nắm chặt sau cùng tu luyện cơ hội, cũng là những cái kia chưa từng hợp đạo các học viên chuyện trọng yếu nhất. Động thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, Lục Vô Trần trước mặt thần thế đồ phổ hư ảnh hiện lên, Sở Thanh Ma công tu luyện cực kỳ thông thuận, tuy nhiên chính hắn không nói, nhưng nhìn hắn gần nhất mấy ngày nay tâm tình biểu hiện, có thể cảm giác được hắn đối với môn ma công này cực kỳ hài lòng, tự hồ thực lực tăng lên cực lớn. Thần thế đồ phổ văn tự bày ra thời điểm, còn nương theo lưu quang, có một ít Sở Thanh gần đây đoạn ngắn. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, nhìn đến trong cơ thể hắn ma quang bốc lên, bên trong trong lòng có đại khái, bản nguyên chi oản bên trong, vốn là nhận trang lấy cổ thần kinh độ ra ma đạo khí tức, tu luyện lên ma công đến tự nhiên làm ít công to. Lại thêm Sở Thanh là tụ tập toàn bộ thiên hỏa ngục vũ trụ khí vận chi lực cùng một thân người, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ, không sai biệt lắm, thần Diệu Sơn chủ tới rồi sao, thần thế đồ phổ, ngày hôm trước đã đến, trước mắt tại Đại Ương tiên triều bên kia, nghe Sở Thanh nói, bọn họ đã ước định gần nhất thì sẽ gặp mặt. Đến lúc đó, tam đại tiên đế tụ họp tụ trong đó, điều đình việc này, bởi vậy, Sở Thanh mấy ngày nay một mực để cho ta liên hệ chủ nhân ngài, hỏi thăm biện pháp của ngài, đến cùng nên xử lý như thế nào, ngữ khí của hắn có chút cuống cuồng. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, nói cho Sở Thanh, lần này điều đình để hắn cũng tiến đến, thần thế đồ phổ văn tự hèn mọn, đúng, như hắn có lo nghĩ, thì nói cho hắn biết tại lần này điều đình thời điểm, ta liền sẽ ra tay, giúp hắn trọng thương hoặc là chém giết thiên hỏa đế quân. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, hắn không tham gia được, cái kia đến tiếp sau cũng thì không có cách nào. Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ, căn bản không sợ Sở Thanh sẽ không đi. Hiện tại Sở Thanh, thể nội tiên đạo chi lực đã tích lũy đến đỉnh điểm, cho dù không có luyện hóa hết 6 cái bản nguyên chi oản, nhưng có ma đạo tăng lên tại, cũng là đã đến có thể gõ mở tiên môn thời điểm, chỗ lấy một mực áp chế, đơn giản cũng là lo lắng thiên hỏa đế quân vấn đề. Sở Thanh chính mình là không có cách nào thoát khỏi thiên hỏa đế quân, tất cả hy vọng của hắn đều gửi ở Lục Vô Trần trên thân. Hiện tại Lục Vô Trần bất kỳ lời nói nào, đối với hắn mà nói đều là thánh ngôn, không thể ngỗ nghịch, bên kia cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ tụ hội ngày, liền có thể mở ra bước kế tiếp, tính toán thời gian, nói không chừng có thể cùng bên này thời gian đụng vào nhau. Lục Vô Trần cười khẽ, chờ đợi rất lâu, nếu là hai chỗ này đều có chuyện phát sinh, đó là không có gì thích hợp bằng, trực tiếp đánh vỡ Tiên Quốc Hòa Thuận, sinh ra khe hở, toàn bộ thần đường Tiên Quốc liền thành một khối thì không tồn tại nữa, lại phân phó một số kỹ càng hạng mục công việc, thần thế đồ phổ quang mang mới chậm rãi thối lui, trở về tìm Sở Thanh hạ lệnh đi. Cùng lúc đó, Lục Vô Trần phát giác được động thiên bên ngoài đi tới một đạo khí tức, nhíu mày một cái, mở ra động thiên, bên ngoài, Tiêu Cẩm Sắc vẫn như cũ là phổ thông hình dạng, thần sắc xoắn xuýt, tại trù trừ lấy muốn hay không đem chính mình hợp đạo sự tình cáo tri Lục Vô Trần, nàng chưa kịp cân nhắc quá lâu, trước mắt động thiên bất chợt tới mở ra, quen thuộc thanh âm ôn hòa vang lên, thế nào, có chuyện gì sao, nhấc mắt nhìn đi, Lục Vô Trần tuấn tú ôn nhuận khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, Tiêu Cẩm Sắc đầu tiên là giật nảy mình, chợt khôi phục tỉnh táo, giảng sư, ta hợp đạo, ồ. Lục Vô Trần ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cẩn thận cảm giác một phen Tiêu Cẩm Sắc khí tức, một lát sau, hắn ngữ khí mang theo thoải mái mừng rỡ, quả nhiên là hợp đạo, người ẩn giấu đi dung nhan. Hợp đạo về sau, quả nhiên biến đến thanh tú phát triển rất nhiều, Tiêu Cẩm Sắc nhếch môi đỏ, có chút không quá thích ứng, cho nên tạm thời ẩn tàng, không cần đến như thế, vô luận ngươi là cái dạng gì, ngươi bản tâm đều là trước sau như một, không có thay đổi. Lục Vô Trần cưng chiều vỗ xuống đầu của nàng, nhắm trúng Tiêu Cẩm Sắc lại là một trận không quá thích ứng, Lục Vô Trần cười khẽ, lập tức liền là thi đấu thời điểm, lần này ngươi có thể cùng nhau tham gia thi đấu, đúng lúc đối ngươi lịch luyện cũng là việc vui một kiện, từng. Tiêu Cẩm Sắc lên tiếng, trong lòng thở dài một hơi, trong nội tâm nàng nổi lên cổ quái quái một tia tâm tình. Lục Vô Trần khi biết chính mình hợp đạo, phản ứng đầu tiên là, mình có thể tham khảo thi đấu, đối nàng tu luyện vô cùng hữu ích, mà không phải cân nhắc đến chính hắn cho điểm có hy vọng. Quả nhiên, hắn là không giống nhau, quái dị cảm thụ theo Tiêu Cẩm Sắc nội tâm dâng lên, để cho nàng nhẹ nhõm sau khi, lại nhiều một tia thân cận cảm giác. Đến tiếp sau, Lục Vô Trần hỏi thăm một phen nàng hợp đạo cảm thụ, giống như là muốn trợ giúp nàng quét dọn hoang mang, làm đến căn cơ càng thêm vững chắc. Tiêu Cẩm Sắc chíp ầy nửa ngày, mới miễn cưỡng viện một hai cái sức sẹo vấn đề. May ra, giảng sư tự hồ là không có phát giác được sự khác thường của nàng, vẫn như cũ là thân mật giảng giải, không rõ chi tiết. Tại trong động thiên tường trò chuyện nửa ngày, Tiêu Cẩm Sắc lấy cớ chính mình còn muốn trở về lắng động một phen, lúc này mới kết thúc đối thoại. Đi ra động thiên, nàng chưa kịp rời đi, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng. Đúng rồi, thi đấu thời điểm, nhớ đến mặc vào món kia vũ áo, để cho người khác biết được, ngươi chính là không giống bình thường. Tuy nhiên ngươi cũng không thèm để ý, nhưng thiếu niên tính cách, cái kia ra mặt thời điểm cũng muốn ra mặt một phen, khiến người khác thật tốt minh bạch. Tiêu Cẩm Sắc há to miệng, vẫn là không nói ra cự tuyệt ngữ, hóa thành một tiếng từ, sau đó mới bay khỏi nơi đây, trở về cổ lâu, còn lại Lục Vô Trần, nụ cười chậm rãi thu liễm, hắn có phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, tại Thần Vũ Học Cung cái này một mảnh tinh không phía trên, là Ngự Tiên Học Cung tầng cao nhất, ở bên kia là mặt khác một mảnh bầu trời nói cổ cung, một đạo sáng chói lưu quang bóng người đang đứng tại vách núi vị trí, nhìn xuống, Tề Ngự Phong ánh mắt nhìn dưới, đúng lúc chú ý tới tình cảnh này, hắn tướng mạo tuấn lãng bất phàm, đầu lông mày mang theo vài tia ôn nhu phong lưu ý vị, làm Tề Thiên Tiên cung khí vận gia thân người, hắn so với Sở Thanh có thể là hoàn toàn không giống, Sở Thanh là lạnh lùng bá đạo, chịu đựng gặp trắc trở, cả người đều lộ ra một cổ lạnh lẽo sát ý, loại tính cách này thể hiện tại tướng mạo cùng hành sự phía trên, tuy nhiên đồng dạng là dung mạo bất phàm, nhưng Sở Thanh mày kiếm mắt sáng bên trong, lộ ra quyết nhiên màu sắc trang nhã, lộ ra sát phạt, Tề Ngự Phong thì xuôi gió xuôi nước nhiều, hắn là thiên tài hóa thân, một đường tu luyện cũng không cái gì quan ải ràng buộc, tất cả chiến đấu đều cơ hồ là nghiền ép, tuổi còn trẻ, liền tiến vào đến Tề Thiên Tiên Cung, càng là tiên cung trong lịch sử từ trước tới nay, cái thứ nhất đi hướng tứ đại học cung, đều thành công tốt nghiệp người, sau càng là đạt được luân hồi thần đạo, cuộc khởi tình thế không cách nào ngăn chặn, bởi vậy, tính cách của hắn tối thiểu mặt ngoài, càng là bình dị gần gũi, đối bên cạnh người cực kỳ hiền hòa, nương tựa theo tướng mạo khí chất, càng là hồng nhan vô số, Tề Ngự Phong ánh mắt nhìn đến, đúng lúc đối lên Lục Vô Trần con ngươi, tại thời khắc này, hắn nội tâm bên trong bất chợt tới toát ra một trận đâm đâm cảm giác, thân thể rung lên, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, thì biến mất không thấy gì nữa, chiếu thường ngày đồng dạng đối với Lục Vô Trần mỉm cười gật đầu, hắn cũng là như thế bình dị gần gũi, đừng nói là giảng sư, cho dù là phổ thông học viên, hắn đều có thể bình đẳng đối đãi. Nếu là bình thường giảng sư, đối mặt Tề Ngự Phong như thế ôn hòa đến chào hỏi, chỉ sợ giờ phút này đã là hưng phấn không thôi, sợ hãi đáp lại, nhưng bên kia, người giảng sư này không giống nhau lắm, đứng đó trắng như tuyết thân hình, đối mặt hắn bắt chuyện, cũng không bất kỳ phản ứng nào tại, chỉ là con ngươi bình tĩnh lạnh nhạt xem ở trên người hắn. Tề Ngự Phong nụ cười dừng một chút, bên kia áo trắng giảng sư đã quay người về tới động thiên trúng, đúng lúc gặp Tề Ngự Phong bên cạnh có người đến, thủ tịch, ngài đang nhìn cái gì, Thịnh giảng sư. Tề Ngự Phong nhìn lấy phía sau bóng người, mỉm cười, tiếp lấy ánh mắt chỉ hướng Lục Vô Trần phương hướng, cái kia là người phương nào, Thịnh tiên xem ra năm 60 tuổi, một thân pháp bào màu trắng, phần lưng có thêu lôi văn, cả kiện phát phao theo đường may đến bệnh thành liếc thấy đi ra ẩn chứa vô số lôi đạo gia thân, làm đến cả người hắn phóng xuất ra rộng rãi lôi đình đạo lực, nghe nói lời này, hắn ánh mắt nhìn, tiếp lấy sầm mặt lại, là chúng ta Thần Vũ học cung một cái tân giảng sư, tên là Lục Vô Trần, tân giảng sư. Trách không được như thế lạ mắt. Tề Ngự Phong nhíu mày, Thịnh tiên vội vàng hỏi thăm, thế nhưng là kẻ này chậm trễ thủ tịch. Ta cái này bắt hắn tới, Thịnh tiên ánh mắt mãnh liệt, thì muốn xuất thủ, chương 1052, trên nửa đoạn khảo hạch, được rồi, vẫn là đi đầu trù bị tỷ thí sự tình. Ngự tiên trưởng lão cùng mấy vị viện trưởng, cũng đã thảo luận kết thúc đi, Tề Ngự Phong lắc đầu, ngăn trở Thịnh tiên, hôm nay bọn họ tại cái này Vân Thượng Tiên Cung bên trong, chính đang thảo luận lần so tài này cụ thể hạng mục công việc, ngẫu nhiên xen kẻ nói chuyện phiếm cũng có Thiên Họa Ngục cùng Đại Ương Tiên Triều bên trong phát sinh sự tình, lúc trước Tề Ngự Phong là ngẩn đến có chút nhàm chán, mới ra ngoài đi dạo một phen, Thịnh tiên liền vội vàng không người, đã thảo luận kết thúc, viện trưởng mệnh ta tìm thủ tịch trở về, đi thôi, Tề Ngự Phong trở lại hành cung bên trong, vừa vào hành cung, có thể nhìn đến hành cung ở giữa hỗn độn chi quang tràn ngập, pháp tắc bốc lên, tiên vụ lưu chuyển. Ở trong đó ngồi đấy rất nhiều đại đạo vần quanh thân hình, nguyên một đám quanh thân tiên đạo tràn ngập, mọi cử động kéo theo bốn phía quang ảnh biến hóa, nơi đây hết thảy mọi người, đều là Tề Thiên Tiên Cung cao tầng, bốn đại viện trưởng vốn chính là Tề Thiên Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, cái khác một số đỉnh phong giảng sư, cũng đều là tiên cung bên trong tư lịch cực lão tồn tại, lại thêm Tề Ngự Phong, chỉ là chuẩn tiên đế số lượng thì có hơn 10, thủ tịch, ngự tiên trưởng lão vương người đứng lên. Hắn đối với Tề Ngự Phong cung kính lên tiếng, tỷ thí sự tình đã kết luận, thủ tịch có thể nghe một chút có đề nghị gì, các ngươi định liền tốt. Tề Ngự Phong khoát tay đánh gãy hắn, tỷ thí lần này, cũng là ta tâm huyết dâng trào, tham gia cũng chỉ là hợp đạo giả, ra không là cái gì nhiễu loạn. Chỉ là vừa tốt có thể kiểm tra một phen, hiện tại Tề Thiên Tiên cung bên trong có cái gì nhân tài mới nổi, vâng. Ngự tiên trưởng lão không tiếp tục nói. Tề Ngự Phong ánh mắt liếc nhìn mọi người, cho dù thật có cái gì thiên túng kỳ tài thiên tài, trưởng thành cần thiết thời gian cũng không phải một sớm một chiều, lần này ta đến đây, tỷ thí chỉ là một cái trong số đó, chủ yếu là nhìn một chút chư vị mới là Tề Thiên Tiên Cung hiện tại chủ lực, Đại Ương Tiên Triều cùng Thiên Họa Ngục sự tình, chư vị cũng biết, một khi hai phe khai chiến, nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương còn tốt, thế nhưng họa như thật sự có thể thành tựu tiên đế, cái kia Thiên Họa Ngục tình thế, dựa vào Đại Ương Tiên Triều một mình là không ngăn nổi, chúng ta Tề Thiên Tiên Cung, khoảng cách Thiên Họa Ngục cũng không phải quá xa, một khi phát sinh chiến tranh, tất nhiên muốn cuốn vào trong đó, cho nên, chư vị cũng muốn thường xuyên làm tốt xuất chiến chuẩn bị, nghe được lời này, mọi người sắc mặt nghiêm túc, cung kính lên tiếng, Tề Ngự Phong trên mặt nổi chỉ là một tên tiểu bối, cùng bọn hắn có địa vị chênh lệch, nhưng hiện tại bọn hắn cũng sớm đã lấy Tề Ngự Phong vi tôn, Tề Thiên Tiên Đế làm tiên đế, cực ít ra ngoài, tại bọn họ trước mắt đều từ trước tới giờ không lộ mặt, bởi vậy Tề Ngự Phong nói lời nói, cũng sẽ cùng tại tiên đế lời nói, còn có, cái kia tai ách sự tình, Tề Ngự Phong mày nhăn lại, người này cũng không thể coi nhẹ, hắn đã có thể khẳng định tiến vào thần đường tiên quốc bên trong. Cái này tai ách cốt xấu là tiên đế tầng thứ, cho dù không có tiên quốc kề bên người, nhưng cũng viễn siêu chuẩn tiên đế trình độ, không biết bây giờ ở vào chỗ nào, tất cả mọi người phải tất yếu chú ý. Một khi có gì có thể nghi người, nhanh chóng phát hiện, ngự tiên viện trưởng trầm ngâm, cái kia tai ách thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, nếu không đại có thể trực tiếp xuất thủ, trước mắt chỉ có hạng mục công việc, bất quá là vũ trụ chìm ngập sự tình, quả nhiên là xác định tiến vào thần đường sao, sư phụ là nói như thế. Tề Ngự Phong gật đầu, mấy cái tôn tiên đế đều có cái này kết luận, nên không giả, thậm chí, mấy ngày trước đây huyết tiên môn đột nhiên xuất thế, cũng là viễn siêu đoán trước. Khả năng thì có tai ách nguyên nhân, cái gì? Đó cũng là, mấy người biến sắc, huyết tiên môn sự kiện gần trong gang tấc, ngay trong bọn họ không ít người cũng từng tham dự, cái kia huyết tiên môn bên trong, tựa như cũng chưa xuất hiện cái gì a. Có người nghi hoặc, Tai Ách phí hết một phen tay chân, tổng không đến mức không có mò được gì thì rút lui đi, còn không biết. Tề Ngự Phong lắc đầu, cho nên, lần này họa sự tình mới như thế khiến người để ý, dù sao tại cái kia huyết tiên môn bên trong có sở hoạch đến lớn nhất cũng là họa, cái kia thần bảo, mọi người giật mình, đều có chỗ liên tưởng, Tề Ngự Phong đánh gãy bọn họ, chỉ là phỏng đoán, chưa hẳn cùng cái này có quan hệ, dù sao mặc kệ đến cùng có âm mưu gì, chúng ta tự quản làm tốt vạn toàn chuẩn bị là được. Tề Ngự Phong từng trận lời nói vang vọng, toàn bộ hành cung bên trong chỉ còn lại lưu thanh âm của hắn. Nói xong những thứ này, Tề Ngự Phong biểu lộ mới khôi phục bình thường, cười khẽ, các vị trưởng lão cũng không cần quá khẩn trương, việc này chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho dù thật có tai ách, hoặc là thứ hai tôn tiên đế sự tình, tự có sư phụ cùng cái khác các vị tiên đế xuất thủ, chúng ta thần đường là thất đế chỗ, cùng cái khác tiên quốc cũng không đồng dạng, muốn nhúng chàm chúng ta tiên quốc bên trong, cái kia cũng phải nhìn hắn có bản lãnh hay không. Hắn trong lúc nói chuyện, trong con ngươi lóe qua sắc bén, đã tỷ thí đã định, vậy thì bắt đầu trù bị, mau chóng tiến hành đi. Ngự tiên viện trưởng bọn người lên tiếng, sai người đi xuống chuẩn bị, rất nhanh, tỷ thí muốn bắt đầu tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ngự tiên học cung, chờ đợi thật lâu các học viên một trận sốt ruột, bế quan bên trong mọi người cũng là ào ào xuất quan, nói là thi đấu, kỳ thật cũng không có quá phức tạp khảo hạch nội dung. Lần này tỷ thí chia làm hai cái giai đoạn, thứ nhất là bình thường đánh giá, căn cứ tiên khu, đạo lực, bảo thuật, tiên nguyên cường độ, đến kiểm trắc phân xét, vì thế ngự tiên học cung đặc biệt luyện chế rất nhiều tiên bảo, trận pháp, để mà khảo nghiệm tu là cực hạn, còn có một số đặc thù bí thất, bảo đảm có thể đem những thứ này hợp đạo học viên thực lực, có một cái tường tận đánh giá. Giai đoạn này, trọn vẹn tiếp tục 7 ngày, nhưng phàm là thành đạo giả đều có thể tham gia, thật sự nói. Đây bất quá là một cái hải tuyển giai đoạn, mặc dù có đã là thành đạo giả thân phận, nhưng nếu tự thân tiên khu, đạo lực chờ yếu tại bình thường trình độ, cái kia đến tiếp sau khảo hạch cũng không có tiến hành cần thiết. Cái này mấy cái ngày bên trong, khảo hạch người nối liền không dứt, mỗi ngày xếp thành hàng dài, loại này khảo hạch hình thức, ngược lại là đem đề tài độ kéo căng. Bốn dạng khảo hạch, đối ứng đều là học viên chiến lực thể hiện, vốn là căn cứ mạnh yếu lấy giáp ất bính phân chia. Nhưng về sau Tề Ngự Phong cảm thấy không ổn, không đủ thẳng xem, nhất thời cao hứng, đem trận pháp nghiêm mật điều chỉnh thử một phen, lấy con số bày ra, kể từ đó, cũng là để không ít tu giả đại xuất phong thái, như tiên thân thể một đạo, so đấu thì tự thân tiên nhân thể phách bền bỉ, lực lượng, phàm là thành đạo giả đều đã chuyển hóa tiên thể, mà tiên khu khảo hạch cái này một hạng, điểm số phần lớn cũng nhiều tại 300 đến 500 ở giữa, thấp hơn 300 hết thảy đào thải. Đạt tới 500 chính là đỉnh phong tiên khu, duy có một ít chuyên tu thể phách nhân tài có bực này điểm số, có thể hết lần này tới lần khác, có một người tiên khu con số trực tiếp vượt qua hơn ngàn, này người vẫn là sơ nhập học cung người, chính là thần vũ học cung Đổng Khuê Sơn. Hắn khảo nghiệm tiên khu thời khắc, bày ra tự thân hoành sơn chi thể, khảo nghiệm trận pháp banh minh dao động, liên tục phát quang, tiếng như sấm sét, dẫn tới vô số học cung giảng sư đến xem xét phía dưới, đều là rung động. Hoành sơn tiên thể, vậy mà như thế khủng bố, 1.300 điểm tiên khu điểm số, tầng thứ này không khỏi quá mức kinh khủng a. Không ít giảng sư trước tới nơi đây, nhìn thoáng qua hắn điểm số, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, bực này cường độ, cho dù là một số tiên vương đều chưa hẳn có thế có, dù sao cũng là tiên sơn thể phách, cũng người phi thường, cái này trận pháp khảo nghiệm có thể không chỉ là thể phách cứng cỏi, càng đại biểu khí lực vô song, tu luyện bực này truyền thừa tiên đạo. Một khi đại thành, thể phách một đạo khó có ngăn cản người a, không ít giảng sư đã rất là tâm động, dạng này người, đủ đầy đủ tư cách tiến vào đến Tề Thiên Tiên cung chúng, có điều, hắn tiên khu tuy mạnh, nhưng phương diện khác lại là yếu đi. Một cái giảng sư nhìn Đổng Khuê Sơn cái khác mấy cái cổ, bảo thuật điểm số không tệ, chừng hơn 600 còn lại, hẳn là phối hợp thể phách nguyên nhân, bảo thuật uy lực viễn siêu đồng dạng tu giả, nhưng về sau đạo lực cùng tiên nguyên, điểm số chỉ ở 200 đến 300 ở giữa, liền đạt tiêu chuẩn đều miễn cưỡng, có được tất có mất, dạng này mới hợp tình hợp lý. Cái này Đổng Khuê Sơn thiên tư xuất chúng, nếu là cẩn thận bồi dưỡng, nhiều để đền bù một phen đạo lực, đủ để thành tựu thái thượng. Còn tiên nguyên, hắn chuyên tu thể phách một đạo, tiên nguyên ngược lại là cũng không thế nào trọng yếu, xác thực, mọi người liên tục gật đầu, bất kể như thế nào, Đổng Khuê Sơn danh tự, đã bị tất cả mọi người một mực nhớ kỹ. Có Đổng Khuê Sơn phía trước, còn sót lại học viên càng là điên cuồng, không cần mọi thứ tinh thông, chỉ cần có một dạng điểm số đại xuất danh tiếng, cũng đủ để cho tên của bọn hắn bị rất nói nhiều sư nhớ kỹ, đối sau này phát triển rất có ích lợi, bởi vậy đến tiếp sau khảo hạch người, đều là mão đủ sức mạnh, đem hết toàn lực, mấy ngày nay ở giữa, lúc nào cũng có thần quang bắn ra, chấn kinh mọi người, một số thiên tài trình độ cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 1053, kinh khủng thiên sinh điểm số, Đổng Khuê Sơn, tiên khu điểm số 1.300 phân, Lô Trường Phong, tiên nguyên điểm số 1.100 phân, Trương Cửu Từ, đạo lực điểm số 1.080, Từ Thiên, đạo lực điểm số 970, Trương Dược Cốc, bảo thuật điểm số 860, Ngự Tiên Học Cung bên trong, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được đều có người bưng lấy ngọc giản, tra xét phía trên liệt kê lấy rất nhiều số liệu, lần khảo hạch này điểm số vốn là cực kỳ hấp dẫn người chú ý, có một ít chưa từng hợp đạo, não tử linh hoạt học viên càng là cố ý nằm vùng, ghi chép tất cả đại nhiệt người điểm số, in và phát hành mà ra, chuyên môn bán, kiếm được đầy bồn đầy bát, không tiêu mấy ngày, khảo hạch rất nhiều điểm số, liền để Ngự Tiên Học Cung bên trong thổi lên một trận so đấu chi phong, tê, quá kinh khủng, những thứ này điểm số, đều là lần này vừa mới gia nhập vào tứ đại học viện bên trong thiên tài học viên. Còn không có tính cả học viên cũ cùng thiên sinh đây. Đúng vậy a, học viên mới thì có như thế điểm số, cái kia đổi lại thiên sinh không biết nên nhiều kinh khủng, từng đợt tiếng thảo luận vang vọng mà lên. Đổng Khuê Sơn ngày đó bên trong điểm số làm cho người sâu cảm giác khủng bố, có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trời mới hiện thân, ngược lại là làm đến hắn điểm số cũng không còn là xa không thể chạm. Những học viên này tuy nhiên đều là mới nhập viện người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có cơ duyên kề bên người. Trên thân cũng có rất nhiều rải rác du lịch khí vận, tại nào đó một đạo phía trên có thành tựu không thể bình thường hơn được. Cốt xấu đây chính là Tề Thiên Tiên Cung phía dưới cường thịnh nhất tứ đại học viện. Cái này tứ đại học viện bên trong học viên thiên phú thực lực, ở mức độ rất lớn đã đại biểu toàn bộ Tề Thiên Tiên Cung thực lực. Thiên sinh khảo hạch ra đến rồi, trên đường dài, không ít tu giả còn đắm chìm trong mấy ngày nay học viên điểm số bên trong lúc, cuối con đường một đạo thanh âm vang dội vang vọng. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một cái chưa hợp đạo tu giả tay cầm một sấp ngọc giản, lớn tiếng ồn ào, thiên sinh điểm số khảo hạch cũng kết thúc, ta chỗ này ghi chép tường tận, 1/300 tiên thạch, theo lời của hắn, không ít người trong nháy mắt hội tụ đi qua, 300 tiên thạch. Cũng quá mắc đi. Lúc trước phổ thông học viên một phần mới 15 tiên thạch, ngươi tăng lên gấp 20 lần, đúng vậy a, ngươi đoạt tiền cái kia, nghe được giá cả. Không ít người biến sắc, đây chính là tiên thạch, 300 tiên thạch, trừ phi là thân gia phong hậu gia đình giàu sang, nếu không đối với tầm thường tu giả mà nói, đủ để đổi lấy rất nhiều đồ tốt, gọi là bán tu giả cười lạnh, muốn hay không, đây chính là thiên sinh điểm số, có thể là phổ thông học viên có thể so sao. Hết thảy 300 phần. Một khi bán hết, lại không bổ hàng, mới đầu còn có người do dự, nhưng theo sau cùng câu nói này, lúc này không ít người xông tới. Cho ta một phần, ta cũng muốn, ta coi như xong, đợi thêm nửa canh giờ, cần phải thì có rất nhiều phục chế phẩm, không cần đến một tay tin tức, đúng vậy a, đang chờ đợi đi, phục chế phẩm đoán chừng thì 3-40 tiên thạch, có phóng khoáng trực tiếp xuất thủ mua sắm, những người khác rất nhiều đều ào ào thối lui, dù là như thế, 300 phần vẫn là mục tiêu mà hư không, kiếm lời đầy bồn đầy bát học viên mặt đỏ lên, vội vàng đào tẩu, về tới chính mình chỗ ở bế quan, sợ bị người đỏ mắt bắt lấy. Cầm tới trực tiếp ngọc giản người, vội vàng lật xem, toàn bộ trên đường phố liên tiếp vang vọng tiếng kêu sợ hãi, Lý Kỳ. Kiếm mang học cung thiên sinh, ta xem một chút hắn điểm số. Tiên khu hơn 800, tiên nguyên hơn 900, cũng không thế nào xuất chúng, ngọa tào. Bảo thuật điểm số, 3.100 phân, cái gì? 3.100, nghe được cái này đếm số, không ít người sắc mặt cấp biến, thăm dò tới. Đây chính là so đến phổ thông học viên bên trong đứng đầu nhất người, cũng cao hơn ra gấp 4, nhìn cái gì, cái này có thể là của ta, muốn thấy mình mua đi, cầm tới trực tiếp ngọc giản người cũng không phải như vậy vui lòng chia sẻ, vốn là muốn chính mình độc hưởng thuận tiện trang bức, tự nhiên không chịu cho nhìn, lúc này vùi đầu chính mình xem nhìn lại, chỉ là trong miệng hắn còn không phải phát ra trách trách hô hô thanh âm, càng làm cho không ít người vò đầu bứt tai, nóng nảy vô cùng, đắc ý cái gì. Lập tức liền có phục chế phẩm, đúng rồi, nhiều người hơn khịt mũi coi thường, nhưng rõ ràng trên mặt thần sắc vẫn là vội vàng, thời gian trôi qua, cốt tại bọn họ cũng không có gấp bao lâu, phục chế phẩm dần dần lưu truyền ra tới, nhóm thứ hai ngọc giản giá cả chỉ cần 102, tiện nghi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ xem như giá cao, chỉ là đi qua lúc trước một đám người trách trách vù vù, có người nhịn không được chỉ có thể bỏ tiền. Tình cảnh tương tự, hai ba sóng đi xuống, ngọc giản đã tràn lan ra. Lúc này, mọi người cũng đã nhìn đến 7-8 phần, đem thiên sinh bên trong bài danh cũng đại khái quét một lần. Tứ đại học cung thiên sinh số lượng, tổng cộng 37 người, kiếm mang học cung 7 người, thần vũ học cung 6 người, vấn thiên học cung 6 người, mà ngự tiên học cung trọn vẹn 18 người. T. Một cái ngự tiên học cung cùng ba đại học viện cùng nhau không sai biệt lắm số lượng, đó là đương nhiên. Đây chính là ngự tiên học cung, đều là tu luyện tiên đạo giả, thực lực tự nhiên mạnh hơn, lại càng dễ trở thành thiên sinh. Liếc một chút quét tới, ngọc giản kia phía trên bài danh, gần phía trước đại đa số đều là ngự tiên học cung bên trong, kiếm mang học cung Diệp Nhất Kiếm, bảo thuật điểm số 7,500 phân. Quá kinh khủng, đây quả nhiên là tu kiếm đạo người, chú trọng sát phạt. Không biết đây có phải hay không là Diệp Nhất Kiếm cực hạn. Vấn Thiên Học Cung Hứa Vấn, tiên nguyên cùng đạo lực điểm số đều tại 6.800 trở lên. Không chỉ như thế, hắn cái khác hai môn điểm số cũng không yếu, tiên khu đều có hơn 1.100 phân. Quả thực bất phàm, Hứa Vấn cũng không phải tu luyện thể phách người, cái này cũng chỉ là hơi yếu hơn cái kia Đổng Khuê Sơn. Bất quá tiên nguyên cùng đạo lực đều là tu luyện lắng động đều sẽ tăng lên, điểm số chút cao tương đối bình thường. Hắn bảo thuật điểm số ngược lại là bình thường thôi. Thần Vũ Học Cung Triệu Tinh cùng Giang Hà Thanh cũng không tầm thường. Triệu Tinh bảo thuật phân tại 6.600, nghe nói hắn tu luyện chính là Kim Nguyên Đạo Pháp, cũng am hiểu sát phạt, tuy nhiên yếu tại Diệp Nhất Kiếm, nhưng hắn tiên nguyên điểm số có 6.100, Diệp Nhất Kiếm chỉ có 3.000, chênh lệch cực lớn. Giang Hà Thanh đạo lực, tiên nguyên, bảo thuật đều tại 5.900, cực kỳ bình quân, là nhiều mặt khai thác cường giả, tương lai bất phàm. Mọi người từng cái đảo qua, ngữ khí cảm thán, những thứ này toàn bộ đều là tứ đại học viện bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm người, bọn họ người nơi này, có cực lớn khả năng đều sẽ tiến vào Tề Thiên Tiên Cung. Một khi tiến vào Tề Thiên Tiên Cung bên trong, cái kia tương lai đều có thể, trở thành tiên vương chỉ là vấn đề thời gian, trở thành tiên chủ cũng là có nhiều khả năng, bất quá những người này tuy nhiên đều đủ mạnh, nhưng so với, chúng ta ngự tiên học cung, vẫn là chênh lệch quá xa, một thanh âm vang vọng. Trong đám người, một cái ngự tiên học cung học viên vênh váo tự đắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tại chỗ có không ít cái khác học cung người, như là trước kia nghe nói như thế, tất nhiên sẽ mở miệng phản bác. Nhưng bây giờ, nhất là nhìn ngọc giản phía trên điểm số về sau, nguyên một đám trầm mặt xuống. Tại ngọc giản kia hàng đầu, ngự tiên học cung thiên sinh hàng tên đều là gần phía trước. Ngẫu nhiên có mấy cái mặc dù không bằng cái này ba đại học viện đỉnh phong thiên sinh, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nhất là còn có một cái tên, Lâm Thu Ảnh, tiên khu, 4.600 phân, tiên nguyên, 1.1 vạn phân, đạo lực, 1.4 vạn 400 điểm, bảo thuật, 1.3 vạn phân. Cái này sắp xếp xuống điểm số, để tất cả lần thứ nhất nhìn đến người, đều là á khẩu không trả lời được, rất cảm thấy tuyệt vọng, 4 môn điểm số, 3 môn phá vạn. Thậm chí, tại tiên khu một đạo phía trên, tuy nhiên chỉ có hơn 4.000 phân, nhưng cũng không có cái thứ hai có thể so sánh thế hệ, cái này Lâm Thu Ảnh, cường đại đến làm người tuyệt vọng, ai, lần này, cái khác thiên sinh nhìn đến Lâm Thu Ảnh, liền muốn đường vòng đi. Dù sao cũng là đã bị chọn làm Tề Thiên Tiên Cung bên trong người, đến cùng tầng thứ cùng những người khác là không giống nhau, trung động thanh âm liên tục vang vọng, Lâm Thu Ảnh điểm số sinh ra dư âm, làm cho cả ngự tiên học cung đều xôn xao một mảnh, chấn kinh người vô số. Cho dù biết được ngự tiên học cung bên trong đỉnh phong học viên, cùng những người khác chênh lệch cực lớn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ lớn đến mức này. Cái này một cái Lâm Thu Ảnh, cùng hạng hai kéo ra chênh lệch, đâu chỉ trời vực, là khiến người ta liền bóng lưng đều không thấy được trình độ. Cùng lúc đó, động thiên bên trong, Lục Vô Trần tay bên trong nhìn lấy ngọc giản mỉm cười, tiên khu 310 phân, tiên nguyên 440 phân, đạo lực 390 phân, bảo thuật 290 phân, coi như không tệ. Chỉ là bảo thuật yếu một chút, việc này cũng không gì đáng trách, dù sao ngươi vừa mới hợp đạo, còn chưa từng tu luyện mới bảo thuật, chờ lần khảo hạch này kết thúc, trở lại trong học viện, ta lại vì ngươi lựa chọn một môn. Ở trước mặt nàng, lần này không lại phổ thông Tiêu Cẩm Sắc đứng ở nơi đó, chương 1054, Tiêu Cẩm Sắc tán thành. Tiêu Cẩm Sắc lần này đến, cũng không có lại ẩn tàng dung mạo của mình, hợp đạo về sau dáng vẻ, lần thứ nhất trước mặt người khác hiện ra đi ra. Nàng tư thái đã cùng lúc trước nhỏ nhắn không quan hệ, tư thái uyển chuyển hàm xúc, cao mười mấy cm, nhiều hơn một loại duyên dáng yêu kiều cảm giác. Lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, một đôi liễu diệp mi dài nhỏ, hai con mắt như hắc bảo thạch đồng dạng trong vắt. Hiện tại Tiêu Cẩm Sắc cùng trước đó đã khác nhau rất lớn, băng cơ ngọc phu, bộ ngực sữa sung mãn, linh lung bay bổng, đi tới chỗ nào đều sẽ cho người nhịn không được đem ánh mắt ném đi qua. Tỷ như lúc trước một đường chạy như bay đến động thiên nơi đây lúc, ven đường thì có không ít người ánh mắt thầm đăm đăm, còn ẩn có tiếng thảo luận đang suy đoán nàng là cái gì một nhà học viện người, nàng bây giờ mới có khí vận chi nữ cái kia có dáng vẻ. Lần này nàng đi vào động thiên, cũng là cùng Lục Vô Trần báo một phen chính mình điểm số, phải nói là Lục Vô Trần chủ động yêu cầu, nàng đến đây thời khắc, còn có chút bất đắc dĩ, mình đã nhất chuyển hợp đạo, cùng trước đó khác nhau rất lớn, nhưng lần khảo hạch này nàng cũng không muốn quá mức làm náo động, ẩn giấu đi không ít thực lực chân thật, bởi vậy, bực này điểm số, chỉ có thể coi là thê thảm, nhất là, gần nhất trong khoảng thời gian này, theo trời sinh điểm số hiển lộ, tất cả mọi người bị mấy ngàn thậm chí hơn vạn điểm số chấn kinh thời điểm, nàng cái này điểm số, thấy thế nào đều có chút không lấy ra được, nhưng hết lần này tới lần khác, người trước mắt không phải nghĩ như vậy, Tiêu Cẩm Sắc con ngươi nhẹ nhàng nhìn sang, chỉ thấy trước mặt đạo này áo trắng biểu lộ, vui vẻ bên trong mang theo nhẹ nhẹ vẻ đắc ý, tự hồ là xuất phát từ nội tâm, đối với mình đệ tử có loại trình độ này mà cảm thấy vui vẻ, Tiêu Cẩm Sắc trước đó, còn có chút hổ thẹn đem chính mình điểm số cho hắn nhìn. Thậm chí từng có một tia hối hận sớm biết không ẩn tàng nhiều như vậy, nếu là mình điểm số cao hơn một chút, hắn cũng sẽ càng thêm vui vẻ a. Chỉ là miễn cưỡng hợp cách, ta cái này điểm số, chớ nói chi cùng một vài ngày mới so sánh, chính là tuyệt đại đa số không có dựa vào ngoại lực thi được trong học viện phổ thông học viên bên trong, cũng là hạng chót một nhóm, nàng âm thanh vang lên, dễ nghe êm tai, thì tính sao? Lục Vô Trần không để bụng, nụ cười cũng không có bất kỳ cái gì cắt giảm. Đó là người khác mạnh hơn cũng không phải ngươi. Tiêu Cẩm Sắc lông mi vụt sáng, nội tâm rung chuyển, thấp thấp khóe mắt. Lời nói này, chẳng biết tại sao, chính mình rất vui vẻ. Ngươi bốn cổ khảo hạch cũng không tệ, tăng thêm vừa mới hợp đạo, có bực này thành tích đã rất khá. Đến tiếp sau khảo hạch cũng có thể tham dự, bất quá nghe nói đạo thứ hai khảo hạch là cùng chiến đấu có quan hệ. Đến lúc đó ngươi muốn trước được tự mình, không muốn lỗ mãng xông loạn, Lục Vô Trần nói. Tay bên trong bay ra một chuỗi châu liên phi lên, tiên quang tràn ngập, phía trên có pháp tắc bốc lên, ẩn ẩn hiện ra dị tượng hư ảnh, vật này rõ ràng cũng là một kiện tiên bảo, mà lại phẩm giai không thấp, sau này tiểu đông tây đưa cho ngươi, xem như ngươi hợp đạo lễ vật, châu liên bên trong ẩn chứa đạo pháp, ngươi có thể mượn trợ chính mình đạo lực kích phát, bất quá mỗi một viên hạt châu chỉ có thể sử dụng một lần về sau liền sẽ mất đi hiệu quả, Lục Vô Trần thanh âm nhu hòa. Tiêu Cẩm Sắc ánh mắt nhìn đến, trong con ngươi đều là nổi lên hơi hơi kinh ngạc, cái này châu liên, cùng là tiên bảo, nhưng tối thiểu cũng là tiên đình cổ vật, vật này giá trị, cực kỳ đắt đỏ, đừng nói là cho một cái thành đạo giả dùng, cho dù là đưa cho tiên chủ, đều đầy đủ gây nên đối phương cảm kích, thứ này giá trị quá cao, nàng vô ý thức thốt ra, nói vừa xong, đột nhiên sợ hãi hối hận, chính mình một cái vừa mới thành đạo giả, làm sao có thể nhận được vật này giá trị. Nàng lần giải thích này sẽ không bại lộ cái gì a? Tiêu Cẩm Sắc ánh mắt có chút câu thúc lo lắng đến nhìn sang, một khi Lục Vô Trần toát ra bất luận cái gì dáng vẻ nghi hoặc, nàng đều sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn sang thời điểm, lại phát hiện Lục Vô Trần vẫn như cũ cười khẽ, liên mi sừng cũng không có thay đổi một điểm, đồ vật cho dù tốt, cũng chỉ là một kiện tiên bảo, còn lâu mới có được nhân mạng trọng yếu, ngươi chỉ cần bằng vào vật này, gặp phải nguy hiểm có thể đào thoát như vậy đủ rồi. Tiêu Cẩm Sắc nghe được bên trong tâm rung động, ấm áp dào dạt, nhân mạng trọng yếu, loại này lý do thoái thác, tại tu giả trong thời gian, được cho làm trò hề cho thiên hạ, giống cái này châu liên cùng tầng thứ tiên bảo, nhưng muốn so đến người mệnh trọng muốn thêm, đừng nói là thành đạo giả, liền xem như tiên vương ở đây, cũng kém xa đầu này châu liên, nàng đưa tay tiếp nhận châu liên, dùng lực nắm ở trong lòng bàn tay, đa tạ. Sư phụ, ồ. Ngươi vẫn là một lần xưng hô như vậy ta. Lục Vô Trần cười yếu ớt, tự hồ rất là vui vẻ, có điều, lời nói trước tiên nói ở phía trước, có thể cũng không phải là ta đệ tử duy nhất. Rất lâu trước đó, ta còn thu qua một người khác, chỉ là gần nhất nàng cũng không ở bên người, từng. Tiêu Cẩm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.